Chương 1677, Quỹ viên. Số chữ, 200 năm thời gian đổi mới, 2019-08-25-19-16-08. Vô luận sau lưng của hắn ẩn tàng cái chuyện gì, chính mình đuổi theo một đời cũng không giống nhau, bây giờ mình có thể tu luyện, ít nhất ở đối diện nguy cơ tới lúc, sẽ không giống lúc trước như vậy bó tay bó chân. Hơn nữa, chỉ cần Hắc Quyên còn không có chân chính xuất thế, vậy đã nói rõ nó còn chưa trưởng thành đến một cái không cách nào chống đỡ mức độ. Vậy mình sẽ rã có thời gian, chờ chính mình thành tựu pháp thân, này chư thiên vạn giới trung chỉ cần là có bất kỳ đầu mối nào, một kiếm chém là được, đời trước chính mình lấy một cái phế nhân thân, cũng có thể với Uyên Hoàng đồng quy vu tận, chẳng lẽ đời này chiếm hết tiên cơ, vẫn không thể đem Hắc Quyên bóp chết ở trong trứng nước, chân thân, Lâm Phi biết, chính mình phải nhất định bước nhanh hơn rồi, không có quá nhiều thời gian trì hoãn, đầu tiên, chính là muốn nhanh lên thành tựu chân thân, dưới mắt, xử lý xong lão đạo sĩ bọn họ sự tình sau đó, liền thuận thế đêm này Nam Hoang Thần Điện cho quét dọn một chút, mượn trong đó tài nguyên, thế nào cũng có thể thử một chút đánh vào cảnh giới cao hơn rồi, mới vừa đi ra đi, chờ ở bên ngoài rồi một hồi lâu Bạch Phát Chân Nhân, chính là liền vội vàng chào đón, có chút thấp thỏm hỏi, bên trong thế nào à, có ta hay không sư phụ đầu mối là có một chút, nhưng tu vi của ngươi còn thiếu một chút, biết cũng vô dụng, kém, kém bao nhiêu, Lâm Vi suy nghĩ một chút, đại khái là một cái thương quỷ lão tổ, vu tộc chi chủ lại thêm địa linh tổ sư nhiều như vậy đi. Lúc này, Lâm Phi nhưng là có chút lo lắng, cái này diệu pháp lão nhân truyền nhân duy nhất, cứ như vậy bị chính mình chơi đùa không tốt, lúc ấy liền an ủi một câu, ngươi cũng không cần tự sa ngã, ngươi sư phụ nhiều năm như vậy cũng tới, tin tưởng vẫn là có thể chờ ngươi quật khởi, từ từ đi, không nên gấp, ha ha, khóe miệng của Bạch Phát Chân Nhân kéo ra, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ này tới, Lâm Phi nhưng là chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngư, bảy, y mới vừa nói cái kia Trần lão quỷ, là lai lịch gì tới. Nam Hoang Luyện Âm Tông, há, đại môn phái a, Lâm Vi gật đầu một cái, nói xong cũng lên đường, đi thôi, tiếp tục đi tìm tổ vu huyết, không đúng, cái hướng kia ta đã tìm, Bạch Phát Chân Nhân ở phía sau liền vội vàng gọi lại, chúng ta hẳn tiếp tục hướng phía trước, không được, như vậy tốc độ quá chậm, đổi một loại biện pháp, kia, đi theo ta, ồ, thấy Lâm Vi đã rời đi nơi đây, Bạch Phát Chân Nhân tuy là có chút không giải thích được, nhưng là không dám nói nhiều, liền vội vàng đi theo, mà lúc này đây, Trần lão quỷ nhưng là vô cùng thê thảm, một thân hắc bào rách rách rưới rưới, trên người tràn đầy vết thương, mái đầu bạc trắng càng là lộn xộn, không có chút nào sáng bóng, giống như là cỏ khô như thế, sắc mặt càng là lộ ra một cổ không bình thường tái nhợt, nhìn một cái cũng có chút suy yếu, mà lúc này, tay hắn nắm một thanh quỷ khí âm trầm trường phiên, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt một con hắc dao, này hắc dao cả người bị màu đen thủy tinh bản miếng vảy bao trùm, trên đầu hai cây sừng dài phóng lên cao, dài mười mấy trượng, dường như muốn đâm rách thanh thiên. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ trong ánh mắt, làm cho người ta một loại trầm trọng vô cùng uy áp, đây là một loại huyết mạch thượng tầng lần uy áp, hiển nhiên, này hắc giao đã là mơ hồ có hóa long thế, chỉ là với này Trần lão quỷ giằng co lúc, kia trong con ngươi lộ ra một cổ cẩn thận chi ý, dài hơn 300 trượng thân thể liền giấu ở kia sâu không thấy đáy trong đầm nước, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lẻn vào trở về, chỉ là, ở nơi này giằng co lúc, Trần lão quỷ nhưng là bỗng nhiên là xúc động cái gì thương thế một dạng nhất thời biến sắc, bộc phát ra một trận kịch liệt khủ sắc. Một nguồn máu tươi càng là trực tiếp phun ở trên đất, mà lúc này đây, kia hắc dao nhưng là trong mắt hung quang chợt lóe, chợt tung người đi, bộc phát ra một loại với kia thân hình khổng lồ không xứng đôi linh hoạt, tựa như là một đạo màu đen thiểm điện xẹt qua, mang theo nặng nề hô khiếu chi thanh, đánh tới rồi Trần lão quỷ. Trần lão quỷ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng, hắn đã với đầu này hắc dao ước chừng dây dưa hơn một canh giờ, đối này hắc dao nhục thân đã là rõ ràng không thể lại rõ ràng, trên người những thứ này bị thương chính là minh chứng. Dưới mắt lại cũng không có đón đỡ tâm tư, làm thời điểm bất chấp chật vật không chật vật, lúc đó liền trực tiếp là lấy kia hắc phiên hộ thể, mượn vẻ này đánh vào lực, thuận thế bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy viên chọc trời cổ thụ, mới miễn cưỡng ngừng lại, chỉ là vừa muốn đứng dậy lúc, trong đầu nhưng lại là truyền tới một cổ cực kỳ yếu ớt choáng váng, lúc ấy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không lên nổi, cố nén hồn phách suy yếu mang đến choáng váng, miễn cưỡng đứng lên sau đó, trong lòng Trần lão quỷ nhưng là bực bội đến muốn ói huyết, nếu như đổi thành lúc trước, đầu này hắc giao tuy mạnh, thế nào cũng không khả năng đem chính mình bước đến loại này mức tận cùng, chớ nói chi là, chính mình đường đường một cái luyện âm tông trưởng lão, trong tay thành đoàn kim thi, bây giờ lại luân lạc tới chính mình đích thân ra trận, với đầu này lấy nhục thân đến xưng hắc giao cứng đối cứng, truyền đi thật là để cho người ta nhạo báng, lăn lộn tới mức này, đều là bởi vì cái kia đáng chết Bạch Phát Chân Nhân, muốn là không phải ở trên người hắn, tiêu hao hết một đám kim thi, lại bởi vì sử dụng một lần thế tử chi thuật, khiến cho hồn phách tiêu hao quá lớn. Mình tại sao cũng không phải luân lạc tới liền một con hắc giao cũng không đối phó được mức độ, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là đã không còn khí lực đi nguyền rủa Bạch Phát Chân Nhân rồi, trước mắt đầu kia hắc giao, lần nữa phát động thế công, một đòn rơi vào khoảng không sau đó, khổng lồ kia giao khu, lại là gắn gượng trên không trung, dừng lại thế đi, một cái tròn trịa viên trơn nhẵn bay lượn, đó là ở từng trận kinh thiên động địa thét dài bên trong, mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa hướng Trần Lão Quỷ đi, còn cách ngàn trượng khoảng cách, Trần Lão Quỷ nhưng là có thể cảm giác được, từng trận kình phong, đau nhói gương mặt, lúc ấy không thể tránh né bên dưới, đó là cắn răng, đem còn lại chân nguyên, toàn bộ ngưng tụ ở trong tay hắc phiên trên, chợt thúc dục đứng lên, suy, nhất thời, cũng chỉ nghe được một trận hung mãnh gào thét tiếng, một con thân cao ngàn trượng quỷ viên, bắt đầu từ hắc phiên bên trong ngưng tụ mà ra, một đôi con mắt hồng quang chớp động, cánh tay chùy y ở ngực, bộc phát ra giống như lôi đình chấn động tiếng, một cổ kinh thiên động địa hung bạo khí, trực tiếp là đem kia hắc giao ép xuống, quỷ viên vương, lúc này, Trần Lão Quỷ thật là trái tim đều đang chảy máu, này quỷ viên vương bản thân chính là thuần khiết thượng cổ thông tí thần viên huyết mạch, lấy kia bá đạo vô cùng huyết mạch, trời sinh chiến thiên đấu địa, ngạnh hám các loại thượng cổ kỳ hung cũng sẽ không tiếp tục mà nói hạ, ở hồng hoang lúc đều là một đời bá chủ, chỉ là bản thân đã sớm diệt tuyệt, bất quá ở dưới cơ duyên xảo hợp, Luyện Âm Tông lấy được một cụ thông tí thần viên thi thể, dùng hết các loại bí pháp, cửu lượng cao tài nguyên, mới bồi dưỡng ra này một con quỷ viên vương, mặc dù chiến lực không có bản thể khoa trương như vậy, nhưng lại còn có lớn lên tính, vốn là, mang theo nó chỉ là vì vạn nhất mà thôi, thuận tiện nhìn một chút, có thể hay không gặp cái gì thích hợp bồi dưỡng nó tài nguyên, vì không bị thương cùng tương lai tiềm lực, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản cũng sẽ không vận dụng, bây giờ, đây là không có biện pháp,